Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 30, người phụ nữ đó là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy chán, cô lại ra vườn thăm nom mấy em hoa xem có sống tươi tốt không. Thăm nom một vòng cô lại trở vào nhà, suy nghĩ một lát cô liền lên tầng 3. Cô nhớ không nhầm tầng 3 có một căn phòng mà trước đây má Trương dặn cô không được. Nghĩ vậy cô lại đi về căn phòng đấy, đứng trước cửa phòng cô lưỡng lự một chút không dám vào, nhưng rồi cô vẫn mở ra. Căn phòng tối đen như mực, tay cô men men sờ vào cạnh tường để bật đèn. Đèn sáng, mọi thứ trong phòng đều rõ rệt, mà trong phòng cũng không có gì nhiều. Chỉ có một chiếc đàn tranh màu trắng được đặt ngay giữa phòng. Sao lại có đàn ở đây nhỉ? Cô lại gần nhìn chiếc đàn, sờ vào nó nhưng không có một tí bụi nào, chứng tỏ vẫn có người vào đây lau dọn. Nhìn ngó xung quanh phòng, ngoài chiếc đàn tranh này ra còn có một bức tranh nhưng lại bị khăn che đi mất. Bức tranh gì vậy nhỉ? Cô lại gần kéo tấm khăn che xuống, trong tranh là hình ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp, toát lên vẻ là một cô gái danh giá, ngoan hiền. Thắc mắc rất nhiều nhưng không biết hỏi ai, Hạ Tiêu Lạc lại đậy chiếc khăn lại. Rời phòng, cô trở lại phòng của mình, đặt người xuống giường nằm suy nghĩ, muốn biết người phụ nữ trong bức tranh đó là ai. Suy nghĩ miên man, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ở phía anh, sau khi xử lý xong công việc cũng là chiều tà. Anh vừa vào nhà đã nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình cô. Tiêu Lạc đâu ạ? Thấy má Trương đi ra lên tiếng hỏi. Con bé ngủ ở trên phòng từ trưa tới giờ chưa thấy xuống. Má Trương đáp, anh nhíu mày nhìn má Trương. Trưa cũng không xuống ăn cơm. Vâng, không hỏi thêm anh đi thẳng lên phòng muốn xem cô vợ nhỏ của mình làm gì mà bữa trưa cũng không chịu xuống ăn. Trong phòng không có lấy một ánh sáng nào, ngay cả ánh sáng ngoài trời cũng không lọt vô được. Anh thắc mắc không hiểu sao ban ngày như này mà cô kéo hết rèm tắt hết đèn như vậy. Bật điện lên mới thấy cô vẫn còn đang say giấc trên giường. Anh tiến lại ngồi xuống bên giường, vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra phía sau. Bà xã dậy thôi, anh đứng dậy kéo hết rèm cửa gọn lại, bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu đo đỏ. Bị ánh sáng làm chói mắt khiến cô nhăn mặt, vội lấy chăn kéo qua đầu ngủ tiếp. Thấy cô vẫn chưa dậy, anh liền lại kéo chăn của cô ra. Dậy nào bà xã. Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy mặc cô vẫn còn chưa tỉnh. Anh lên giọng trách mắng. Sao lại bỏ bữa trưa? Hửm, không đói. Cô lạnh nhạt trả lời. Nghe ngữ điệu của cô anh biết là cô giận gì rồi đây mà. Thôi không biết là mắc lỗi gì cứ dỗ vợ trước đã. Em dỗi anh gì à? Em không có nhỏ mọn đâu. Vậy sao trưa nay lại không ăn? Tại không đói. Mặt cáu gắt, cô không thèm nói chuyện với anh nữa, liền vào VSCN. Để lại anh với gương mặt lơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Anh có làm cái gì đâu, chỉ mới ra ngoài xử lý việc công việc thôi mà. Thôi thì đợi tí nữa lại dỗ tiếp. VSCN xong cô xuống nhà bật TV coi nhưng vẫn không đếm xỉa gì đến cái người đang ngồi ở kia. Thấy mình bị ăn bơ, anh chủ động đến ngồi ôm cô. Nào nói anh nghe ai bắt nạt em. Đợi mãi không thấy cô nói gì. Anh đưa miệng đến chiếc cổ của cô cắn một phát, bị cắn bất ngờ cô quay sang ôm cổ cũng không quên lườm anh. Anh tuổi cẩu à, ai bảo em không nói. Kiều Trạch Dương khoái chí mà cười. Nào nói anh nghe xem ai bắt nạt em. Bây giờ cô rất muốn hỏi anh nhưng lại sợ anh sẽ không nói mà che giấu cô chuyện gì đó. Nhưng rồi lý trí cô vẫn mách bảo là cô phải hỏi. Trạch Dương, hửm, anh có giấu em chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nghi hoặc nhìn cô, không biết cô đã nghe và biết chuyện gì rồi nhưng anh vẫn muốn xem cô định hỏi gì. Anh làm gì giấu em chuyện gì? Lúc sáng em có vô căn phòng ở tầng 3. Hạ Tiêu Lạc nhìn biểu cảm của anh lo sợ sẽ bị ảnh mắng. Nghe cô nói đến đây anh cũng hiểu cô đang tò mò chuyện gì rồi. Cứ không dám hỏi anh, trước kia mới cưới cô về thì cấm cô vào nơi đó, bây giờ chấp nhận cô rồi thì đương nhiên cả cái bảo lam kính này cô thích vào phòng nào thì vào thôi. Có gì cứ hỏi thẳng với anh sẽ giải đáp cho em. Biết anh không mắng, cô nhanh nhảu vô thẳng vấn đề. Chiếc đàn tranh trong đó là của ai? Của mẹ anh. Anh không chần chừ mà đáp. Hết chương 30. Xin lỗi vì ra chương muộn, mong mọi người thông cảm. Vì y có một chút chuyện bẩn nên bây giờ mới ra tiếp được. Cách chương.